Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 29, mộng 3. Góc truyện audio.com. Đáng tin không sai, mặc dù đã bẻ gãy, nhưng vết gãy bén nhọn, không có vũ khí nào phù hợp hơn nó. Đường Lăng không ngần ngại giữ nó thật chặt. Sau khi trải qua sự giết chóc, bộ não dường như rõ ràng hơn. Đường Lăng biết rằng tình huống này, đừng mong trở lại vùng an toàn. Ngọc Lâm mới tương đối an toàn, và nỗi ám ảnh trong lòng cũng thôi thúc hắn. Hắn phải quay lại một lần nữa. Tìm không được bà cũng phải tìm đến muội muội. Vì điều đó sao, khu vực an toàn số 17 không phải lúc nào cũng để những xác chết này lang thang. Miễn là các khu định cư có thể duy trì an ninh tương đối, sẽ luôn cách khiến chúng thịnh vượng trở lại. Đường Lăng suy nghĩ rất rõ ràng, nhưng trái tim đang lăn lộn với nỗi đau và sự tức giận mà hắn không thể nào thể hiện. Hắn nhanh chóng chạy trốn. Các xác chết cũng từ bốn phương tám hướng tụ tập đến chỗ Đường Lăng. Không ai có thể giải thích khả năng truy đuổi thịt và máu tươi của chúng. Giống như những con cá mập dưới biển rất nhạy cảm với máu. Với kinh nghiệm giết cái xác đầu tiên, không quá khó để Đường Lăng giết cái thứ hai với khả năng học hỏi tuyệt vời của mình. Huống chi còn có vũ khí tiện tay bắt được. Vì vậy, cái xác thứ hai, thứ ba ngày càng có nhiều xác chết bị tiêu diệt trong tay Đường Lăng. Nếu lúc bắt đầu có sự lúng túng, thì tại thời điểm giết xác chết thứ bảy, Đường Lăng đã quen thuộc với nó. Trực tiếp công kích, đối mặt điểm yếu của xác chết, xuyên qua đôi mắt, ngay tại khoảnh khắc xác chết xả xuống. Đây chỉ đơn giản là một nghệ thuật chuẩn xác, nhưng thật không may, không ai có thể đánh giá cao tài năng chiến đấu tuyệt vời của chàng trai trẻ này. Phốc một tiếng, những sọ đầu của xác chết đã được rút ra, Đường Lăng đã thở hổn hển, có rất nhiều xác chết ở đây, và bản năng chính xác của hắn không thể biến thành sức mạnh thể chất vô tận để cứu mình. Tuy nhiên, Đường Lăng vẫn còn yếu. Sau khi mất đi bà cùng muội muội, cuộc sống chết thực sự trở nên rất nhẹ nhàng, nhưng hắn không cam tâm chết như thế này. Hơn nữa, cơn giận trong lòng thiêu đốt hắn, dòng nhiệt quen thuộc đã bùng lên tứ chi và bắt đầu tụ lại về phía trái tim. Đường Lăng biết trạng thái kỳ lạ sắp bắt đầu, và chỉ cần thêm một chút tức giận, và hắn sẽ trở thành cỗ máy giết chóc giống như đêm đó. Trên thực tế, con đường này rõ ràng là ông trời đang đùa với hắn. Những xác chết mà hắn ta giết là tất cả những người đã đối xử rất tốt với gia đình hắn. Làm thế nào có thể không tức giận? Làm thế nào không bi thương? Còn có Đường Lăng không có biểu hiện gì, nhưng đôi mắt hắn ngày càng lạnh hơn. Lại đến một cái sao? Nó nằm cách mép rừng chưa đầy 200 mét. Theo sự tập trung hiện tại của xác chết, Đường Lăng vẫn chưa thể giết được. Bản năng chính xác nói với hắn rằng miễn là hắn ta chạy chưa đến 20 mét theo hướng này, hắn sẽ bị bao vây bởi hơn 5 xác chết từ mọi hướng. Biến hình là hy vọng duy nhất bây giờ. Điều chớ trêu là, mình rốt cuộc là mong đợi điều này, hay liền dứt khoát chết đi để được giải thoát. Vũ khí nhơ nhớp và lạnh ngắt, toàn bộ đều là máu của xác chết. Ông trời cũng rất nhanh cho Đường Lăng một sự lựa chọn. Có một xác chết đang hưng phấn gầm rú đuổi theo Đường Lăng. Gần như vô thức quay lại, Đường Lăng giơ vũ khí trong tay lên, nhưng tay hắn bắt đầu không tự chủ mà run rẩy. Cái xác trước mặt hắn dường như rất may mắn, trước khi chết hẳn là không có chịu quá nhiều thống khổ. Do đó, quần áo của nó vẫn sạch sẽ, dấu vết cũng không quá nặng nề, ngoại trừ vết thương chết người trên vai phải. Một xác chết như vậy, giống như khi còn sống, nhìn vào nó, não bộ của Đường Lăng giống như bạo phát, nhưng ngoài sự phấn khích khi tìm kiếm thức ăn, cũng sẽ không có biến động tâm trạng. Nó hạ thấp cơ thể và lao đến Đường Lăng mà không do dự. Cơn gió mang theo mùi tanh khó chịu một lần xông đến, thổi đến một mảnh ký ức không thể xóa nhòa. Trong ký ức của Đường Lăng, toàn bộ thời đại là màu xám, nhưng thời gian với cùng bà muội muội là màu vàng ấm áp, như ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai. Nhưng thứ ánh sáng nhu hòa này lại duy trì trên xác chết trước mặt hắn. Làm thế nào khuôn mặt của nó có thể bẩn như vậy? là bị hỏng một chiếc khăn sạch lướt qua trên mặt, bàn tay mềm mại và thương hại, nhẹ nhàng đặt ở miệng vết thương. Hơi thở của cô ấy thật ngọt ngào, và nụ cười của cô ấy giống như một con bướm hoa xanh lam ở vùng đồng nội. Nỗi đau khổ và thương hại chân thành trong mắt cô ấy giống như một hồ nước trong vắt. Ngay lập tức nhấn chìm Đường Lăng. Ở tuổi 13, lần đầu tiên nhịp tim của Đường Lăng đập lợi hại. Tiểu Diệp, cái tên đơn giản này đã được khắc sâu đáy lòng của. Sau đó trong chớp mắt, xác chết cách Đường Lăng chưa đầy 5 mét, đôi mắt quen thuộc của thời thiếu niên mơ mộng, nhưng không có một cái nhìn trong vắt như hồ, một nụ cười như hoa. Chỉ có đôi mắt tàn nhẫn màu xám trắng, và cái nhìn tham lam điên cuồng. Đường Lăng giơ vũ khí trong tay, mồ hôi nóng chảy vào mắt hắn, làm mờ đi ánh mắt. Ta sẽ đến tiểu đoàn thứ 7 trong khu định cư vào ngày mai. Trong tiếng thở hổn hển, Đường Lăng đứng bất lực trước cửa, nhìn Tiểu Diệp nhặt những thứ của riêng mình, nghe nói rằng nàng ấy sẽ rời khỏi nơi này. Đường Lăng không thể kiểm soát bản thân. Nhưng cũng không thể hỏi bất cứ điều gì. Ngay cả bà nói với hắn cũng không nói nhiều về lý do nàng rời đi. Chỉ một tiếng thở dài. Tại sao lại đi? Bởi vì con gái lớn lên sẽ phải phụ thuộc vào bạn đời của mình. Ta từ ngày mai trở đi chính là trại thứ 7 Hồ Khắc. Nàng ngước mắt lên. Đôi mắt vẫn sáng, không nhìn ra là bình tĩnh hay buồn bã. Đường Lăng cào vào khung cửa. Cái gai gỗ đâm vào tay hắn. Hồ Khắc sao, cái nơi trong khu định cư có quyền phân phối nước uống. Tiểu Diệp đứng lên, đến gần Đường Lăng, đôi môi mềm mại rơi xuống trán Đường Lăng. Nàng rời đi trong giây lát, chỉ quay lại và để lại nụ cười cuối cùng dành cho Đường Lăng. Phốc một tiếng, cây sắt sắc nhọn đâm vào mắt xác chết. Chỉ một trận đấu ngắn ngủi, độ chính xác này đã trở thành bản năng của Đường Lăng. Ngay cả khi Đường ngắm cũng rất mơ hồ, rút ra vũ khí, một giọt không thể nói là mồ hôi hay nước mắt chảy ra từ góc mắt phải của Đường Lăng. Và một nỗi buồn từ những ngón tay bắt đầu lan ra. Hô, hô Đường Lăng tiếng thở dốc giống như dã thú. Hắn không quá mệt đến như vậy. Hắn ấy chỉ cảm thấy không thể thở được. Thời đại tàn nhẫn và lạnh lẽo này khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy áp lực. Ngay cả những ký ức không biết đặt tại nơi nào, người đã đến tiểu đoàn thứ 7, ta liền rốt cuộc không đi đến đó. Mặc dù, thỉnh thoảng, ta sẽ nhớ ngươi, không có nghĩ lý gì để nói với xác chết, nhưng Đường Lăng chính là muốn nói như vậy. Nếu như nói ra, lại không biết nơi nào để nhớ, ít nhất hắn chỉ có thể tâm sự như vậy. May mắn thay, nỗi buồn như một cơn sóng lớn nhanh đi. Và dòng nhiệt của trái tim bùng nổ trong khoảnh khắc tiếp theo đã nhấn chìm Đường Lăng. Trạng thái bí ẩn xuất hiện trở lại. Cách chương.